Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Phòng ngừa Un Party, bắt đầu trồng cây. Đưa ra thị trường bộ hiện loại này tình huống tại giới kinh doanh rất phổ biến. Nhưng là làm người cũng không ít. Về sau thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đưa ra thị trường chính là vì kiếm tiền. Một chút đánh lấy khoa học kỹ thuật các loại cờ hiệu công ty tại trải qua nhiều vòng đầu tư bỏ vốn thẳng đến đưa ra thị trường về sau, người sáng lập chẳng mấy chốc sẽ mất đi động lực, thậm chí đem tự mình cổ phần bán ra đổi cho nhau lấy tài chính. Đến mức công ty chết sống, bọn hắn căn bản sẽ không quản, cuối cùng dẫn đến kết quả chính là vô số cổ dân cùng phía đầu tư mất cả chì lẫn chài. Làm sản phẩm, không kiếm tiền làm thế nào? Nếu như Xiaomi không kiếm tiền lời nói, kia muốn nhanh chóng trưởng thành liền phải cùng những cái kia internet công ty đi đồng dạng đường. Cho nên Miu một khẳng định cũng là muốn kiếm tiền. Không nói kiếm lời bao nhiêu, nhưng ít ra muốn duy trì được công ty vận chuyển. Hơn nữa có thể phân ra đến một bút tài chính vùi đầu vào sản phẩm mới nghiên cứu phát minh ở trong. Ngược lại là Hứa Chiết ý tứ, nhường Lôi Quân có chút chị không minh bạch. 1999 cái này giá tiền là hai người đã sớm định ra đến. Chẳng lẽ bởi vì chip tiến vào so sánh giá cả trong kế hoạch hơi rẻ, Hứa Chiết liền muốn nhường giá bán cũng đi theo giảm xuống. Tốt, mở ra nguồn tiêu thụ. Hạ giá, giảm giá bao nhiêu? 1999 cái này giá cả đã rất rẻ. Hứa Chiết không biết rõ Lôi Quân suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là giải thích nói. Bất quá đã nhóm chúng ta định ra 1999 giá bán. Như vậy thì muốn để nhóm chúng ta người sử dụng nhóm chân chính lấy cái này giá cả vào tay. Nhóm chúng ta Xiaomi không có tự mình offline con đường. Điểm này không có cách nào cùng những cái kia uy tín lâu năm điện thoại công ty nhóm chỗ chống lại. Cho nên nhóm chúng ta chỉ có thể đi internet đường dây tiêu thụ. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình cần thiết phải chú ý, nhất định phải làm cho tất cả điện thoại đều có thể chân chính tiến vào người tiêu dùng trong tay. Không thể để cho bọn đầu cơ đảng bọn người thừa cơ kiếm lời. Càng không thể tùy ý một số người trên người chúng ta lột lông dê. Lột lông dê, nhóm chúng ta là làm điện thoại, mỗi bộ giá bán cũng tiếp cận 2.000 khối. Từ trên thân chúng ta lột lông dê, đại giới có chút lớn a. Lôi Quân thật đúng là không có chú ý phương diện này. Bởi vì thông qua internet làm điện thoại, Xiaomi là nhà thứ nhất, ai cũng không có liên quan kinh nghiệm. Theo Lôi Quân, muốn từ trên thân Xiaomi lột lông dê, đại giới quả thật có chút quá lớn. Đầu tiên muốn lấy mỗi bộ 1.999 đồng giá cả mua xuống điện thoại lại truyền tay. Miu một phát hành trước đó điểm này ưu đãi vé căn bản không có lột giá trị. Chỉ có thông qua mua sắm điện thoại sau đó tăng giá bán ra. Miu một giá bán 1.999. Nhưng liền xem như bán 2.500 khối, cùng cái khác điện thoại bạo lợi so sánh cũng không tính là quý. Nhưng là cái này cùng Xiaomi định vị không hợp. Bất quá theo Lôi Quân, dạng này làm người cũng không nhiều a. Đại giới là rất lớn, nhưng đại giới mặc dù đại phong hiểm lại rất nhỏ, dù là kiếm lời không tiền cũng là không có khả năng lỗ vốn. Khẳng định có không ít người nguyện ý làm. Hứa Chiết giải thích nói, Un Party gây tai vạ quá lớn, nhóm chúng ta đã chủ đánh tính so sánh giá cả, như vậy thì phải đem tốt đạo này đóng, không phải vậy nhóm chúng ta tân tân khổ khổ đem giá cả cho hà. Lại bị những cái kia Un Party cho cộng vào, mưu đồ gì, nói cũng thế, vậy ta cùng bộ môn kỹ thuật nói một tiếng, để bọn hắn mau chóng làm ra mấy cái ngăn chặn phương án. Tại chính thức đem bán trước đó đem đề phòng biện pháp hoàn thiện. Phương diện này ngươi chú ý là được, giá cả cũng là không cần sửa đổi. Người nhường bộ tuyên truyền mau chóng đem tuyên truyền phương án phát cho WeChat công ty một hồi. Quay đầu ta dùng WeChat cho ngươi đẩy đưa một đợt. Vậy coi như quá tốt. WeChat hiện tại người sử dụng có 1-2 ước a, nếu là có thể trên WeChat đến cái đẩy đưa. Hiệu quả kia so sánh bao nhiêu tiền cũng mạnh. Được, vậy trước tiên nói như vậy. Người bên này nhanh chuẩn bị một cái. Còn có ta nói ngăn chặn un party sự tình. Cũng ngàn vạn phải làm tốt. Yên tâm đi Hứa Đồng. Việc này ta nhớ ra đây. Lột lông dê. Loại này tình huống tại hiện tại cái niên đại này cũng không tính nhiều. Rất nhiều người đều đối với cái này không quá coi trọng. Cho dù là Lôi Quân cũng là như thế. Bởi vì muốn lột lông dê, liền muốn thông qua Internet trên các công ty hoặc là app cung cấp ưu đãi vé chờ đến giành tư lợi. Mà bây giờ cái niên đại này, app cũng không nhiều. Rất nhiều người liền xem như muốn lột lông dê cũng tìm không thấy địa phương. Nhưng theo tiếp xuống mấy năm Internet phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỹ thuật cũng càng ngày càng thành thục. Vô số app thượng tuyến. Cơ hồ mỗi ngày cũng có thật nhiều mới app sinh ra. Cái này thời điểm mới là un party rất càn rỡ thời điểm. Thậm chí hình thành một loại hệ thống. Một loại mới chuyên nghiệp. Vô số người coi đây là sinh. Đám người này tự xưng là kiếm lời khách. Dựa vào các loại nạp tiền hoạt động, mua sắm điểm tích lũy, mở rộng phí các loại phương thức đến kiếm lấy lợi nhuận. Thậm chí nghiêm trọng nhất thời điểm, có mấy cái đoàn đội hợp tác, thời gian nửa năm trực tiếp lột đổ một nhà thượng thị công ty. Dành lợi nhuận lấy ức kế tính toán. Xiaomi sự tình mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng ở giai đoạn trước cũng bị un party vào xem qua một đoạn thời gian rất dài. Trước đây, Hunger Marketing cũng không hoàn toàn là bởi vì sản lượng không đủ. Một bộ phận thậm chí đại bộ phận nguồn cung cấp bị un party nhóm chiếm lấy. Cuối cùng bán đi giá cao mới là dẫn đến Hunger Marketing trọng yếu nhất nguyên nhân. Dựa theo như thường tình huống, mưu một nhóm đầu tiên cung hóa nhiều nhất 10 vạn cái. Vốn là không đủ bán, lại bị un party nhóm lột đi một bộ phận. Đâu còn có thể thỏa mãn người tiêu dùng nhu cầu. Hiện tại tuy nói đem số lượng tăng lên tới 100 vạn bộ điện thoại. Nhưng Hứa Chiết cũng không muốn nhường un party nhóm dựa vào cơ hội lần này kiếm tiền. Giá bán 1.999 điện thoại. Phần lãi gộp nhuận mới tại 400 đồng ra mặt. Đây là Louis xem ở do mặt mũi hắn đem chip giá cả giảm xuống không ít duyên cớ. Mà những un party kia muốn mượn Xiaomi bình đài, từ đó kiếm lấy mấy trăm khối chênh lệch giá, Hứa Chiết làm sao cho bọn hắn cơ hội. Sau đó thời gian, có quan hệ với Hứa Chiết tin tức theo nhau mà đến. Cơ hồ mỗi một ngày cũng có quan hệ với Hứa Chiết mới chủ đề xuất hiện. Mà cái này mấy ngày hắn cũng căn bản không chịu ngồi yên. Đầu tiên là công ích hoạt động phương diện. Đang trồng cây thượng tuyến về sau, lập tức ở cả nước phạm vi bên trong nhấc lên một trận dậy sóng. Cùng trước đây, một mét đổi một gạo hoạt động. Bất kỳ quốc gia nào đối với sa mạc hóa quản lý đều là rất xem trọng. Tượng trước đây Đào Hán Nghĩa nghiên cứu mặc dù không có kéo đến đầu tư vốn. Nhưng là Hoa Hạ hàng năm cũng đầu nhập không ít kinh phí đến sa mạc quản lý ở trong. Bộ phận này tiền là không thể không tiêu, mà lại cũng không có ai sẽ làm loại này công ích hoạt động. Không ai sẽ vì quốc gia gánh chịu áp lực, bởi vì ngươi đi sa mạc làm một chút xanh hóa, có thể hay không để cho trồng thực vật sống sót không nói. Đi trồng như vậy một chút nửa điểm, cũng căn bản ảnh hưởng không cái gì, mà lại có cái kia làm công ích tâm, đi quyên giúp hy vọng tiểu học. Đi làm một chút sự tình khác có thể thu hoạch được cửa ải càng lớn hơn khoản độ. Mà lại cũng không có cái gì ngưỡng cửa. Chỉ cần đầu tiên là được. Nhưng quản lý sa mạc hóa xác thực khác biệt. Cái này không riêng cần tài chính. Nhân lực đầu nhập càng cần hơn kỹ thuật ủng hộ. Không phải vậy chỉ là bạch bạch dùng tiền mà thôi. dĩ vãng không phải là không có người làm qua, nhưng cũng không có làm thành công. Lần này Hứa Chiết cùng Thủy Mộc Đại học liên hợp lại bắt đầu làm giống cây hoạt động lại một thượng. Tuyến liền thu hoạch được cửa ải cực kỳ lớn khoản độ. Bởi vì đây là Hứa Chiết trù hoạch hoạt động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.